Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, Hector. Chương 243, Hector. Trương Hằng tại cùng tình báo con buôn lần thứ hai trong lúc gặp mặt có thể rõ ràng hơn cảm nhận được Bình Hành Chi nhận thái độ đối với hắn. Cho dù hắn chủ động cảnh báo, nói cho tình báo con buôn ngày mai xuất hiện tại Commodus bên người Orderless là giả mạo, tình báo con buôn cũng không nguyện ý lộ ra càng nhiều cùng tiếp xuống hành động có liên quan tin tức, rõ ràng liền là cũng không hoàn toàn tín nhiệm Trương Hằng. Mà Trương Hằng đối với cái này cũng có chút không thể làm gì. Vậy đại khái liền là hắn không có tín ngưỡng Cro tác dụng phụ, dẫn đến Bình Hành Chi nhận đối với hắn tiếp xuống trong cuộc chiến tranh này lập trường cũng có chút hoài nghi, nhất là cân nhắc đến hắn bây giờ tại Commodus bên người lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hắn có nguyện ý hay không vì giữ gìn cân bằng bỏ qua bây giờ có hết thảy, cũng là đáng giá nghiên cứu thảo luận vấn đề. Bình Hành Chi nhận hiển nhiên cũng không muốn ngay tại lúc này đến cược Trương Hằng trung thành. Điểm này ngược lại cũng không gì đáng trách. Đổi Trương Hằng tại Bình Hành Chi nhận vị trí cũng tương tự rất khó tín nhiệm một cái đối tổ chức cũng không có bao nhiêu lòng cảm mến người mới. Chỉ bất quá bởi như vậy Trương Hằng phát hiện mình cũng liền triệt để trở thành người ngoài cuộc. Sáng sớm hôm sau Trương Hằng đúng giờ đi tới Hoàng Cung đưa tin. Cùng dĩ vãng khác biệt, Kiêu lần này tựa như là không thấy được hắn đồng dạng. Vẫn như cũ tự mình cùng bên người đồng liêu trò chuyện với nhau cái gì. Mà có Kiêu cái này dê đầu đàn làm gương mẫu, cái khác nhân viên tương quan đối với Trương Hằng thái độ cũng có chút lãnh đạm. Trương Hằng biết đây là Kiêu đang vì hắn không có cùng đi khuyên can Commodus sự tình biểu đạt bất mãn. Nhưng là hắn hiện tại lực chú ý đều tại Bình Hành Chi nhận cùng Orderless cùng chó săn xê hiến tranh. Bên trên, cố vấn việc cần làm hắn lúc đầu không có ý định làm lâu. Vì vậy đối với loại này chỗ làm việc đấu tranh cũng không chút để ở trong lòng. Tùy tiện tìm nơi hẻo lánh một người đứng ở nơi đó. Lại một lát sau, phụ trách lần này thị sát an toàn cấm vệ quân tướng lĩnh cũng xuất hiện. Hoàng đế rời đi La Mã Thành thuộc về đại sự, dọc đường công tác hộ vệ nhất định phải làm tốt. Tốt lần này Commodus địa phương muốn đi cũng không xa, liền ở ngoài thành 20 dặm, nơi đó bản thân cũng là một tòa quân doanh. Bởi vậy tùy hành hộ vệ ngược lại là cũng không cần mang quá nhiều. 60 tên cấm vệ quân tinh nhuệ cơ bản cũng đủ để ứng phó hết thảy đột phát tình trạng. Nhưng là lý do an toàn cấm vệ quân phương diện vẫn là lần này vẫn là phái ra 9 cái tiểu đội, vượt qua 100 người, chủ yếu là cân nhắc đến ngoại trừ hoàng đế Commodus, lần này tùy hành nhân viên bên trong còn có Orderless, cái sau thân phận cực kỳ mẫn cảm, cho tới nay đều có truyền ngôn nói có thích khách muốn AMS at Orderless, mà đây cũng là hắn lần thứ nhất công khai lộ diện. Cấm vệ quân cũng không thể không treo lên toàn bộ tinh thần. Xuất lĩnh cái này cấm vệ quân chính là quân sự hộ dân quan Satun. Satun thân mang áo giáp, tay cầm bảo kiếm, phía sau còn hất lên mũ che màu đỏ. Nhìn uy phong lẫm lẫm bộ dáng, mặt khác hắn còn mang theo 2 cái bách phu trưởng làm trợ thủ của hắn. Khi Trương Hằng nhìn thấy hắn bên trong một cái bách phu trưởng thời điểm thần sắc hơi động. Bởi vì hắn phát hiện cái kia bách phu trưởng tướng mạo cùng độc nhãn Samaria người cho hắn kia bước chân dung trên người rất giống. Trương Hằng trước đó tại Đông Nam Thành khu thời điểm đã từng không hiểu thấu gặp phải một lần ám sát. Hắn đuổi theo thích khách tìm được người trung gian. Biết được thuê giết người hắn người rất có thể đến từ cấm vệ quân bên trong. Bất quá khi đó hắn còn không có cách nào tiếp xúc đến cấm vệ quân người. Điều tra đến nơi đây chỉ có thể như vậy bên trong gãy mất. Mà chờ Trương Hằng trở thành cố vấn về sau, ngược lại là có tiếp xúc qua cấm vệ quân phương diện người. nhưng là cấm vệ quân đại bản doanh cũng không tại La Mã Thành bên trong. Hộ vệ hoàng cung cùng hoàng đế bản nhân cấm vệ quân chọn lựa là luân phiên chế. Cách một đoạn thời gian một đổi, Trương Hằng tạm thời còn chỉ có thể nhìn thấy gần nhất tại thủ vệ hoàng cung cấm vệ quân. Tại ở trong đó cũng không có tìm được mục tiêu của mình. Mà lần này hộ vệ nghe nói là từ trong đại bản doanh trực tiếp điều tới. Về phần hoàng cung thủ vệ thì vẫn như cũ lưu tại hoàng cung bảo hộ hoàng hậu cùng sinh hoạt ở nơi. Này những người khác, Trương Hằng không biết Sa Tôn phía sau cái kia bách phu trưởng danh tự. Hắn bây giờ còn đang bị kêu bọn người xa lánh bên trong. Muốn từ trong miệng của bọn hắn đạt được tình báo nhìn đến là không thể nào. Bất quá cái này cũng không thắng được Trương Hằng. Hắn dứt khoát trực tiếp đi hướng Sa Tôn. Vị này quân sự hộ dân quan vừa tới hoàng cung, còn không rõ ràng lắm Trương Hằng cùng kêu bọn người ở giữa bẩn thỉu. Mắt thấy Trương Hằng đi hướng hắn, ngược lại là lộ ra thật nhiệt tình. Hắn biết trước mắt vị này người phương Đông là gần nhất nhảy lên ngôi sao chính trị mới. Bất quá có chút kỳ quái là khi hắn đi vào hoàng cung thời điểm lại nhìn thấy Trương Hằng một người lẻ loi trơ trọi đứng đấy nơi hẻo lánh bên trong. Sa Tôn còn không nghĩ rõ ràng cái này nguyên nhân trong đó, chỉ thấy Trương Hằng đã đi tới. Thế là Sa Tôn cũng chủ động vươn tay cùng Trương Hằng nắm chặt lại. Hai người hàn huyên vài câu. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói Sa Tôn cùng Trương Hằng phân biệt thuộc về hệ thống khác biệt, nhưng đây cũng không có nghĩa là quân sự hộ dân quan liền không cần chính trị đồng minh. Nhất là trường kỳ đợi tại Commodus bên người, biết vị kia hoàng đế trẻ đang suy nghĩ gì chính trị minh hữu. Mà Sa Tôn tại cùng Trương Hằng khách sáo sau cũng chưa quên mình hai cái trọng yếu thuộc hạ. Đem tùy hành hai vị bách phu trưởng cũng giới thiệu cho Trương Hằng. Hắn phát hiện Trương Hằng tựa hồ đối với hắn bên trong một cái tên là Hector bách phu trưởng phá lệ cảm thấy hứng thú. Trương Hằng tại cùng Hector lúc bắt tay nhìn xem cái sau con mắt nói: "Ngươi là người Thracian?" "Đúng thế." Hector tựa hồ có chút không quá muốn cùng Trương Hằng đối mặt. Ánh mắt hai người chỉ tiếp xúc một cái chớp mắt về sau Hector liền đem con mắt rời đi. "Chúng ta trước đó có từng thấy không? Bởi vì ta nhìn ngươi thật giống như khá quen." Hector ngẩn người. "Chúng ta sao? Không, không có đi. Ta bình thường đều tại quân doanh đợi, cũng không thế nào vào thành." Sa Tôn người trưởng quan này nên được vẫn là rất chiếu cố thuộc hạ. Gặp Trương Hằng đối Hector cảm thấy hứng thú, mà Hector lại tựa hồ không phải quá biết nói chuyện, chủ động ở một bên giúp đỡ nói. Hector người tương đối trung thực, không nói nhiều, nhưng là thời điểm chiến đấu cực kỳ anh dũng. Từng theo Pompey Janus tướng quân tham dự qua La Mã Pattaya chiến tranh. Công huân rất cao, về sau lại cùng Pompey Janus tướng quân trở lại La Mã. Điều nhập cấm vệ quân bên trong, kỳ thật hắn đảm nhiệm bách phu trưởng khá là đáng tiếc. Ta vị trí này cũng sớm muộn là hắn. Kết quả Hector nghe vậy chẳng những không có nhận Sa Tôn tình, ngược lại sắc mặt biến hóa. Hắn dùng khóe mắt quét nhìn về phía Trương Hằng, phát hiện Trương Hằng sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Trương Hằng nói câu: "Không nghĩ tới Hector bách phu trưởng như thế anh dũng." Liền đem chủ đề chuyển rời đến một vị khác bách phu trưởng trên thân, mà bốn người về sau lại rảnh rỗi hàn huyên hai câu. Chỉ thấy Commodus cùng một cái mang theo truy kích sĩ mũ giáp ra hỏa cùng một chỗ từ trên lầu đi xuống, thế là đám người cũng yên tình trở lại. Lần này khó được Commodus không còn là trong phòng nhân vật chính. Trên thực tế lúc này tuyệt đại đa số người ánh mắt đều tập trung vào bên cạnh hắn cái kia có chút cổ quái thân ảnh trên thân. Người kia trên đầu mang theo giày đặc mũ giáp. Truy kích sĩ mũ giáp thiết kế mục đích là vì bảo hộ truy kích sĩ đầu. Bởi vậy dùng tài liệu phi thường phúc hậu, trên cơ bản đem đầu cản cực kỳ chặt chẽ. chỉ để lại hai cái quan sát lỗ. Hết chương.